Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, cười đến như vậy tao. Đi, đánh hắn. Đạt thành nhất trí mục tiêu. Đám người giơ quả đấm liền hướng đi về trước. Mặt đối với các huynh đệ rất rõ ràng ghen ghét hung ác. Mục Tây Thần càng là kéo môi khẽ cười. Hướng về bọn họ đi tới. Tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Động tác tự nhiên trôi chảy. Nửa điểm đều không có bị những người này uy hiếp được. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Khó mà tin được nhìn xem Mục Tây Thần. Nhất là theo dõi hắn bên môi một màn kia khó gặp. Thậm chí còn treo tại bên miệng nụ cười. Bách Nguyên không thể nhịn được nữa. Thao, cười đến như vậy tao. Lão đại, ta cảm thấy ngươi chính là khiêm tốn một chút. Cố Minh Dã nghiêm mặt cảnh cáo. Nhiều như vậy độc thân cẩu đây. Cẩn thận bị người đánh chết. Ca, ta đều không nhìn nổi. Ngươi bảo trọng mình a. Những người còn lại cũng đều đang phụ họa. Mỗi một tiếng cũng là lên án. Từ buổi sáng bận bịu đến bây giờ. Ngươi còn chết không có lương tâm ngược chúng ta đám này độc thân cẩu. Còn có thể hay không có chút hiệu ái tinh thần. Dương Đại Vũ oán trách. Bỗng nhiên trông thấy Mục Tây Thần từ trong túi lấy ra một sấp hồng bao. Lời nói xoay chuyển. Bất quá ta cảm thấy lão đại cung tàu tử khẳng định có thể thật dài thật lâu. Bạch đầu giai lão. Sớm sinh quý tử. Cố Minh Dã xem thường. Nịnh hót. Có thể vừa dứt lời dưới. Đã nhìn thấy nhà mình vợ hấp tấp đi qua. Hô. Ca. Người thật là đẹp trai. Mục Tây Thần mỉm cười đưa tới một cái hồng bao. Mạc Xanh Doãn hưng phấn nở nụ cười. Hô, tạ ơn ca, tân hôn hạnh phúc, thật dài thật lâu, sớm sinh quý tử, mua, Cố Minh Dã, Bách Nguyên mắt sắc, tiếp lời gốc dạ, tàu tử xinh đẹp như vậy, lão đại gen cũng cường đại đến vô cùng. Về sau sinh tiểu hài không biết sẽ theo ai đây? Nhìn xem Mục Tây Thần đưa ra một cái hồng bao đến. Lập tức áp sát tới cười hì hì tiếp nhận. Vừa sờ đến cái kia phân lượng 10 phần độ dày, nụ cười càng rực rỡ, nói, lão đại xa hoa, khẳng định theo lão đại cái này thể trạng điệu bộ này, hạt giống khẳng định cũng là ngao ngao mà mạnh, Phạm Lôi giơ lên một ngón tay cái, không quan tâm theo ai rồi a hát, dù sao nhất định là đẹp mắt đến không nên không nên, người phụ mẫu gen ở chỗ này đây. Ngươi xem tẩu tử da kia trắng nha, xinh đẹp nha, dáng dấp cùng tiên nhi giống như, tại lão đại trước mặt vừa đứng, Mã Lâm vỗ tay một cái, nhìn về phía tất cả mọi người, cái này không, thiên sinh một đôi nha, ngoặc kép chấm chấm, một nhóm người nói chêm chọc cười, tập trung đối với Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm một trận thổi phồng, đến đằng sau mỗi người đều lĩnh cái hồng bao, trong lòng đắc ý. Cuối cùng chỉ còn lại có Cố Minh Dã một người thời điểm. Mục Tây Thần liếc hắn một chút. Miễn cưỡng nhàn nhạt mắt đào quét tới. Hỏi, ngươi chống đẩy làm xong. Cố Minh Dã sắc mặt nghiêm túc. Nói, lão đại, ta yêu ngươi thâm tâm yêu mến. Ta dùng tập chống đẩy hít đất thời gian chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Nói xong liền hướng, bên ngoài đi, ước chừng khoảng 3 phút, mới đi trở về. Trong tay xách một bó đủ mọi màu sắc hộp. Thoạt nhìn hộp rất lớn. Tổng cộng có 5 hộp. Chói ở cùng nhau còn cần màu sắc rực rỡ dây lụa chói cái nơ con bướm. Nhìn thấy thứ này. Đám người trợn cả mắt lên. 6666. Lợi hại. Tiểu tử ngươi quá hèn hạ đi. Chuẩn bị nhiều như vậy loại vật này lấy làm gì? Xanh Doãn A. Ngươi muốn đề phòng một chút. Loại người này quá nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, Cố Minh Dã đem một bó lớn kế sinh vật dụng đưa lên. Nói, buổi sáng trông thấy tàu tử thời điểm, tàu tử đang chuẩn bị uống thuốc tránh thai. Về sau nhìn thấy chúng ta liền chạy, chưa kịp uống hết, nghe nói nữ nhân uống thuốc tránh thai đối với thân thể thật không tốt. Cái đồ chơi này vẫn là dự sẵn điểm tương đối tốt. Mục Tây Thần có chút xuất thần, ngay sau đó mới phản ứng được. Tránh thai vấn đề, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http